Đây là lần đầu tiên mà cả Khiết Trinh và Phú An thực hành việc hôn môi nên quá trình này diễn ra rất vụng về. Tay Phú An cứng nhắc dồn lực lên bờ vai đang bị ép xuống nệm của Khiết Trinh. Khiết Trinh trừng mắt nhìn Phú An đang nhắm nghiền đôi mắt chau mày. Vì Phú An hôn quá bất ngờ, Khiết Trinh còn chưa kịp mở miệng mà trên phim ảnh thậm chí là phim đồi trụy, khi cả hai hôn nhau thì môi luôn dính sát, dường như rất ít rời ra, điều này khiến cho Phú An ngậm môi của Khiết Trinh. Mút chùn chụt, lúc này trên màn hình, chàng thanh niên đã bắt đầu đưa cô y thịt của mình vào miệng của cô gái, hành động này có thể được xem là cưỡng bức khẩu giao ép buộc đối phương thỏa mãn sự ham muốn bằng cách sử dụng miệng ở bộ phận sinh dục của mình. Hai tay của cô gái đã bị người chồng mình cố trụ ở trên đỉnh đầu, cô chỉ có thể vùng vẫy chân để thoát khỏi sự kiềm hãm của cả hai. Tuy nhiên ngoài tiếng rên nhỏ như gió thổi của cô thì chỉ có âm thanh vang dội của người thanh niên. Cậu ta rất hứng thú dùng những từ ngữ có thể nói là thô bạo bằng tiếng Nhật để giao tiếp. Khiết Trinh cũng học theo Phú An, nhắm nghiền mắt lại và mở miệng ra. Lúc cô vừa hé môi thì Phú An mới biết rằng mình đã hôn sai cách. Cậu hít một hơi và đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Khiết Trinh. Khiết Trinh bị mất nhịp và không kịp đỡ chiếc lưỡi nhanh lẹ của Phú An nên cô sặc một phát. Phú An giật mình rút người lại cũng như rút tay mình lại. Em bị sao vậy? Phú An đặt câu hỏi này vừa muốn xác định cơn ho vừa rồi. Cũng như phân vân không biết Khiết Trinh có chấp nhận mình không? Em bị sặc ưm. Khiết Trinh chưa kịp hoàn thành câu trả lời của mình thì Phú An vội vàng một lần nữa ngậm lấy môi cô. Bởi vì đang nói nên miệng của Khiết Trinh mở tạo điều kiện thuận lợi cho Phú An xâm nhập bằng lưỡi. Lần này, Khiết Trinh đã nhanh chóng kết hợp bằng cách sử dụng cơ miệng nhiều hơn, cô liên tiếp cử động hàm dưới. Đồng thời, lưỡi của Khiết Trinh kết hợp hài hòa với Phú An như hai con rắn đang giao phối. Chúng quấn quýt nhau cực chặt và lăn lộn cho đến khi đạt được mục đích. Tay Phú An linh động hơn lần đầu, thay vì dùng sức nặng cơ thể đè lên Khiết Trinh để cố định cô thì cậu đặt cả hai tay lên vai Khiết Trinh. Cứ chép lưỡi được 2 giây, Phú An sẽ rời tay mình hướng xuống ngực 2 cm. Trong vòng 2 phút hôn nhau thì hai bàn tay của Phú An đã đặt lên bầu ngực của Khiết Trinh và bao trọn chúng. Tay Khiết Trinh quơ quào nhẹ như muốn đẩy Phú An ra. Thế nhưng cứ mỗi lần Phú An bóp ngực cô thì có một dòng điện nóng truyền vào trong cơ thể cô. Cơ thể Khiết Trinh nóng ran, thậm chí cô còn có cảm giác áo ngực đang làm cho cô nghẹt thở và gây những cơn ngứa cho đầu ti. Cả hai cứ vừa hôn vừa làm những động tác dạo đầu một cách vụng về. Phải chăng đây đều là bước khởi đầu của những đứa trẻ vị thành niên sắp bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời? Lần đầu tiên hôn sâu sắc của mỗi đứa trẻ đều khác nhau. Và cũng không phải ai trong số họ cũng quan hệ tỳ IHUC khi lần đầu ăn cháo lưỡi. Những trẻ vị thành niên sẽ còn nhiều lần tiếp xúc cơ thể trước khi quyết định trao lần đầu của mình cho đối phương. Ngoài xúc cảm ra, thứ thiết yếu còn là nhận thức về sự tin tưởng lẫn nhau. Vậy giữa tình bạn chí cốt của Phú An và Khiết Trinh có thể được xem là đủ tin tưởng để giao phó lần đầu của cuộc đời cho nhau hay không?